Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 873. Chương 873. Khả năng giúp đỡ một chút là Bạch Sách. Tinh Thẩm cái này đột nhiên bộ dáng, Bạch Sách cũng là nhíu mày. Cái này gia hỏa nhìn tự mình làm cái gì? Cũng không phải là muốn chính mình hỗ trợ a. Bạch Sách cảm giác hẳn là không thể, bởi vì tại Bạch Sách trong ấn tượng mặt, Tinh Thẩm có thể là một cái vô cùng người cao ngạo. Hẳn là sẽ không làm cái này loại, nhưng là, Bạch Sách còn không có nghĩ xong. Một giây sau, Tinh Thẩm liền nhìn qua kia nơi xa Bạch Sách khẽ cười nói, khả năng giúp đỡ một chút sao? Tinh Thẩm một câu nói kia, không riêng nhường Bạch Sách sửng sốt một chút, bên cạnh tứ đại thiên vương, còn có chung quanh mấy trăm danh tướng lĩnh, đều là một mặt mộng bức, có chút không nghĩ tới. Tinh Thẩm thật hội hướng Bạch Sách cầu viện. Dù sao, tại đại gia trong ấn tượng mặt, Tinh Thẩm thật là một cái lại kiêu ngạo, lại tự phụ người. Mà Tinh Thẩm sau khi nói xong, những cái kia một mực chú ý Tinh Thẩm ngàn tên Hồng Mông đại đế người, cũng là lập tức cau mày, nhìn nói với Tinh Thẩm lời nói phương hướng. Đám người này tự nhiên nhìn thấy Bạch Sách, nhưng là, để nhóm này người kinh hãi nhất, còn là Bạch Sách bên cạnh kia một cái đầu lâu, cũng chính là Tống Thành cái đầu kia. Khi nhìn đến cái này cái chỉ còn lại một cái đầu lâu, Tống Thành, những người này đều hoàn toàn sửng sốt. Bạch Sách cũng là chú ý tới đám người này lực chú ý đều tại bên cạnh mình viên này đầu lâu bên trên. Tống Thành hiện tại hoàn toàn bị vừa rồi Tinh Thẩm tạo thành một màn kia dọa cho ngốc. Tống Thành là thế nào nghĩ cũng không dám nghĩ đến, cái này Tinh Thẩm vậy mà sức một mình liền tạo thành cục diện bây giờ. Tống Thành cũng không dám nghĩ đến. Một giây sau, đột nhiên, phịch một tiếng vang. Tống Thành cái này còn thừa lại một cái đầu, bị Bạch Sách trực tiếp một quyền truy bảo. Bởi vì, Tống Thành hiện tại đã không có tác dụng gì, là còn sống nói, vốn là không có tác dụng gì. Bất quá, chính là Tinh Thẩm muốn giữ lại Tống Thành, nhường Tống Thành nhìn xem vừa rồi hình ảnh, nhưng là Bạch Sách lại không có cái gì ác thú vị. Đã hiện tại Tống Thành không có gì dùng. Đang nói, Bạch Sách đã sớm nhường Tống Thành đi. Cái này chính Tống Thành không đi, cái kia cũng chẳng trách Bạch Sách. Cho nên, Bạch Sách liền trực tiếp đem Tống Thành giết chết. Bạch Sách một quyền đem Tống Thành oanh bảo về sau, nhường kia Hồng Mông đại đế người đều là nuốt ngụm nước bọt, thân thể run lên. Cái này Bạch Sách tại làm xong đây hết thảy về sau, thì là nhướng mày, có chút buồn cười nhìn qua không trung, kia mặt mỉm cười, từ mặt ngoài nhìn không ra bất luận cái gì tâm lý hoạt động. Tinh Thẩm nhíu mày nói, ồ, thật sự chính là không nghĩ tới, ngươi có một ngày hội có thể cầu ta một ngày. Tinh Thẩm ngược lại là không có bất kỳ ý nghĩ, mà là cười nhún vai một cái nói, cái này có cái gì đâu. Người sống một đời, luôn gặp được một ít ngoài ý muốn, cần bằng hữu trợ giúp, cũng là chuyện rất bình thường, không phải sao? Cho nên, giúp ta lần này, ta Tinh Thẩm thiếu ngươi một cái ân tình. Bạch Sách nhướng mày, hiện tại Bạch Sách tâm lý ngược lại là không có khác cảm giác. Chính là cảm giác, Tinh Thẩm loại người này, thật đúng là đại trượng phu, co được giãn được. Cái này nếu là đổi lại Liệt Thanh người như vậy, xem chừng, chính là mình chết, cũng tuyệt đối sẽ không hướng mình đối thủ cầu cứu, tuyệt đối sẽ không, tính cách thật là không giống, chỉ bất quá, Bạch Sách muốn giúp sao? Cái này cái, kỳ thật, thật có chút đều xoắn xuýt, bởi vì, từ bình thường logic đến nói, Bạch Sách không phải giúp, Bạch Sách hẳn là nhường chính Tinh Thẩm đi. Bởi vì, Tinh Thẩm là Bạch Sách đối thủ, cho nên, Bạch Sách căn bản cũng không có tất yếu trợ giúp Tinh Thẩm. Nên nhường chính Tinh Thẩm đi, đến mức Tinh Thẩm nói cái gì nợ nhân tình, Cái gì loạn thất bát tao? Những cái kia Bạch Sách cần sao? Bạch Sách căn bản cũng không cần a. Bạch Sách người chung quanh. Cái kia không phải thiếu qua Bạch Sách ân tình. Chung quanh nơi này có một cái toán một cái. Cái gì tứ đại thiên vương? Cái gì nguyên câu? Các loại loạn thất bát tao người. Cái kia không có thiếu Bạch Sách ân tình. Có thể cuối cùng còn không trả. Đều không trả. Đương nhiên, cũng không phải nói hắn nhóm không muốn trả. Chẳng qua là, Bạch Sách căn bản không cần a. Có chuyện gì, chính Bạch Sách làm, muốn người tình làm cái gì? Tại nói, liền tinh thẩm ân tình. Cái này Bạch Sách dám muốn sao? Bạch Sách luôn cảm giác tinh thẩm lời nói liền giống như là đánh giám đồng dạng. Cái này gia hỏa nói cho ân tình của ngươi. Ai biết, một giây sau cái này gia hỏa có thể hay không cho ngươi một đao. Cho nên, từ lý tính đi lên nói. Bất kể nói thế nào, mặc kệ từ chỗ nào phương diện đến nói, Bạch Sách đều không nên hỗ trợ. Bạch Sách liền đã đứng tại chỗ, xem kịch, nên liền lặng lặng nhìn, lặng lẽ nhìn xem, chuyện gì cũng không làm, cái gì cũng không làm. Còn bên cạnh tứ đại thiên vương cũng cho là như vậy. Tại tinh thẩm nói dứt lời về sau, tứ đại thiên vương thì là khịt mũi coi thường. Cảm giác cái này tinh thẩm đầu óc có vấn đề. Bạch Sách làm sao lại hỗ trợ đâu. Nhưng là tứ đại thiên vương nhìn thấy Bạch Sách vậy mà tại bắt đầu suy tư về sau. Tứ đại thiên vương thì là có chút mộng. Bạch Sách không thể thật muốn hỗ trợ a. Cái này thật là trăm hại mà không một lợi a. Cho nên nhất định không thể giúp a. Lúc này tứ đại thiên vương liền lập tức tiến đến Bạch Sách mặt trước. Bắt đầu du thuyết, chính là không cần giúp. Sau đó giúp Bạch Sách phân tích các loại lợi và hại. Nhưng là kỳ quái là, kia ở trên không tinh thẩm. Tại nói xong câu nói kia về sau, liền không có bất luận cái gì bất kỳ biểu hiện gì. Cũng không đang cùng Bạch Sách du thuyết, cũng không cùng Bạch Sách cam đoan cái gì. Chính là nếu như ngươi giúp ta mà nói, về sau ta sẽ cho ngươi cái gì, ta thế nào, cái này tinh thẩm lời gì cũng không nói, ngay tại không trung ở đâu, mặt mỉm cười nhìn xem phía dưới tổ thức chiến hạm, bong tàu Bạch Sách, cái dạng kia giống như là phi thường tín nhiệm Bạch Sách, hoặc là nói, đã 100% xác định, Bạch Sách nhất định hô giúp mình. Mà về phần Bạch Sách tại sao phải nghĩ, kia cũng là bởi vì, hết thảy lợi và hại. Không, chính xác đến nói, chuyện này, chỉ có tệ, không có bất kỳ lợi. Nhưng là, Bạch Sách đang trầm mặc sau khi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn không trung tinh thẩm mặt không biểu tình khẽ nói. Có thể, Bạch Sách đáp ứng, nhường bên cạnh tứ đại thiên vương, một mặt mộng bức. Theo về sau, kịp phản ứng tứ đại thiên vương, lập tức muốn tại cho Bạch Sách nói một chút, chính mình vừa rồi đám người phân tích chỗ xấu, chỉ bất quá, Bạch Sách không muốn nghe, bởi vì, tứ đại thiên vương nói những cái kia, chính là trước đó Bạch Sách nghĩ những cái kia, mà ở trên không tinh thẩm thì là tại Bạch Sách đáp ứng về sau. Sửng sốt một chút, theo về sau. Tinh thẩm liền cũng là mặt mỉm cười nhìn xem phía dưới Bạch Sách. Khẽ nói, ngươi đáp ứng, giống như, sao ta tưởng tượng phải nhanh hơn một điểm. Bạch Sách thì là không để ý tinh thẩm, mà là mặt không chút thay đổi nói. Ngươi nhân tình kia, ta cũng không cần, nhưng là, ta có một cái yêu cầu. Mà tinh thẩm thì là nhíu mày, thì là có chút không nghĩ tới. Bạch Sách lại vẫn hội có yêu cầu. Một giây sau, tinh thẩm thì là khẽ gật đầu nói. Có thể, nói nghe một chút, chỉ cần ngươi không nhường ta tự sát. Cái này loại đặc biệt vô lễ yêu cầu. Ta hẳn là đều sẽ đáp ứng ngươi. Bạch Sách cẩn thận suy nghĩ một chút về sau. Một giây sau, Bạch Sách thì là một nhún vai nói. Giải quyết xong hiện tại sự tình hãy nói đi. Sau khi nói xong, Bạch Sách ánh mắt